chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, ánh chiều tà xuyên qua những cành cây, chiếu vào góc phòng nhảy trên tầng 2. Tần Hà nheo mắt nhìn một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, bước chân nhanh hơn khi đi tìm Diệp Nam Bạch. Trước đây mỗi lần đến phòng nhảy, anh đều lén lút, chỉ mong được nhìn cậu từ xa. Hôm nay khác, anh đến để đón Diệp Nam Bạch đi ăn, có thể nhìn cậu một cách công khai. Khi tiếng nhạc càng lúc càng gần, Tần Hà vô thức bước chậm lại, cảm giác như mình đang đi trong một khu rừng tĩnh lặng, không dám quấy rầy những tinh linh đang múa giữa không gian. Nhưng khi anh đứng nép mình cạnh cửa sổ, bỗng nhiên sắc mặt anh trở nên nặng nề, ngay lập tức anh vội vã đẩy cửa và bước vào. Nam Bạch, sao vậy? Diệp Nam Bạch sắc mặt đau đớn, đang xoa xoa mắt cá chân của mình, vừa nhẹ nhàng. Xì, một tiếng, thì bỗng giật mình vì tiếng động bất ngờ. Thấy là Tần Hà, cậu có chút ngạc nhiên. Sao anh đến sớm vậy? Lúc này vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Diệp Nam Bạch vốn định tự mình kiểm tra xem có vấn đề gì không rồi mới nói cho anh. Nếu không nghiêm trọng thì sẽ không nói, tránh làm anh lo lắng. Nhưng không ngờ Tần Hà lại đến sớm như vậy và còn đúng lúc phát hiện ra. Lúc bình thường, Tần Hà chắc chắn sẽ nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn. Nhưng giờ anh lại mím chặt môi, đôi mày cau lại, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bị thương. Đau không? Chút chút thôi. Thực ra không chỉ chút, Diệp Nam Bạch cũng không ngờ rằng lần này lại bị trẹo đến mức nghiêm trọng như vậy. Đau khi nhảy là chuyện bình thường, cậu đã quen với cảm giác này, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy đau đớn đến thế. Cảm giác đau đớn này khiến cậu nghĩ đến lời bác sĩ Trần. Có cử động được không? Tần Hà thử chạm vào. Có lẽ được. Diệp Nam Bạch vẫn chưa tháo giày, bị Tần Hà cầm khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, cứ muốn rút lại. Cậu thử động đậy một chút, nhưng không nhịn được phải hít một hơi. Đau đến vậy sao? Tần Hà cũng theo phản xạ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cố nhịn chút nhé, chúng ta tháo giày ra trước, mang giày thế này không thoải mái. Diệp Nam Bạch cúi người muốn tháo giày, nhưng lại bị Tần Hà ôm lấy. Để anh làm. Tần Hà chưa bao giờ tháo giày ba lê, nên khi kéo dây giày, anh làm rất cẩn thận. Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Không sao đâu, cứ tháo đại là được. Tần Hà đáp, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng, nắm lấy mắt cá chân cậu, tháo dây giày, kéo vớ xuống một chút, thấy mắt cá của cậu đã đỏ lên, anh càng lo lắng. Đã đỏ rồi, không được, chúng ta phải đi bệnh viện ngay. Không cần đâu, Diệp Nam Bạch nói. Tần Hà nhìn cậu một cái, dĩ nhiên là phải đi, nhìn có vẻ nghiêm trọng, phải kiểm tra xem sao. Diệp Nam Bạch không muốn đi, hai lần vào viện vì chuyện này đã khiến cậu có chút ám ảnh, hơn nữa hiện tại cậu cũng không muốn đến bệnh viện, chỉ muốn về nhà thôi. Vì vậy, cậu nhìn Tần Hà với ánh mắt mong mỏi. Anh, em muốn về nhà, giọng cậu như đang nũng nỉu, Tần Hà dừng lại một chút, điều chỉnh lại đôi vớ cho cậu. Được rồi, về nhà. Muốn anh cõng hay ôm? Diệp Nam Bạch tựa vào anh. Cõng. Tần Hà rất có kinh nghiệm trong việc cõng người. Anh nhanh chóng cõng Diệp Nam Bạch lên. Nhưng khi định đi thì cậu chọc chọc vào lưng anh. Em chưa thay đồ. Vậy về nhà rồi thay. Tần Hà nói. Về nhà anh sẽ giúp em thay. Diệp Nam Bạch há miệng. Không nói gì. Chỉ ôm lấy cổ Tần Hà. Mơ hồ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là trong phòng nhảy luôn có một chiếc áo khoác mỏng, Diệp Nam Bạch khoác lên người để che bớt bộ đồ tập nhảy, tránh làm lộ ra. Tần Hà lái xe đến, nhưng không phải chiếc xe sáng nay, Diệp Nam Bạch chú ý và nói. Anh đổi xe rồi, Tần Hà nói, chiếc này là của anh, cũng là chiếc xe đắt giá. Diệp Nam Bạch chợt nhớ lại lần trước Tần Hà nói sẽ không lái xe của Hàn Phong Hứa nữa. Lúc đó cậu nghĩ anh chỉ nói qua loa, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Diệp Nam Bạch cảm thấy anh có chút trẻ con, nhưng lại sẵn lòng chiều theo anh, cười khẽ nói. Anh cũng rất có năng lực. Tần Hà mỉm cười, hai người về đến căn hộ nhỏ, trên đường đi, Tần Hà vào một hiệu thuốc, mua hai tuýp thuốc mỡ. Con chuột hamster nhỏ thấy họ về thì lập tức trở nên năng động, chạy vòng quanh trong lồ ưng. Tần Hà đặt Diệp Nam Bạch xuống sofa, vỗ vỗ vào lồ ưng. Hôm nay không ra ngoài được. Tần Hà quen thuộc lấy túi đá từ trong tủ lạnh, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt chân cậu lên đùi mình. Tay của Tần Hà rất đẹp, khi nắm lấy bắp chân của Diệp Nam Bạch, cậu cảm nhận được một cảm giác ấm áp lan tỏa từ chân lên tận trái tim, nhưng cậu không rút lại. Túi đá lạnh lẽo chạm vào vết thương, cảm giác đau được làm dịu đi, Diệp Nam Bạch không nhịn được co chân lại. Tần Hà ngẩng đầu nhìn cậu, đau ạ? Diệp Nam Bạch lắc đầu, chỉ là hơi lạnh. Tần Hà cười, dùng tay xoa xoa túi đá, làm cho nó lạnh hơn rồi lại đặt tay lên mắt cá chân của cậu. Thế này có dễ chịu hơn không? Diệp Nam Bạch luôn biết Tần Hà rất thích mình, nhưng mấy ngày gần đây, cậu thực sự cảm nhận được rằng anh không chỉ thích cậu mà còn rất trân trọng cậu. Bất cứ làm gì, anh cũng luôn đặt cảm nhận của cậu lên hàng đầu. Ừ, Diệp Nam Bạch cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng đầu óc lại rất rối bời. Tần Hà càng làm vậy, cậu càng không thể không nghĩ đến lời của bác sĩ Trần. Không thể chữa trị, tức là sau này mỗi lần cậu và Tần Hà hôn nhau, cậu sẽ ngất xỉu. Tối qua, Tần Hà còn nói muốn hôn cậu. Cậu cảm thấy rất có lỗi với Tần Hà. Lẽ ra cậu có thể yêu một người bình thường, nắm tay, ôm, hôn nhau một cách bình thường. Chứ không phải như bây giờ, mỗi lần chạm vào anh đều phải suy nghĩ liệu có chuyện gì không. Mỗi động tác càng nhẹ nhàng, Diệp Nam Bạch lại càng cảm thấy đau lòng. Nếu như trước khi yêu Tần Hà cậu biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ chọn không thổ lộ với anh. Tần Hà không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu đột nhiên không cử động nữa. Ánh mắt nhìn xuống, đôi mày nhíu lại, trong đôi mắt là sự buồn bã không thể che giấu. Sao vậy? Tần Hà lại gần, em có muốn nói cho anh biết không? Mỗi lần anh đều nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói khiến Diệp Nam Bạch càng cảm thấy khó chịu hơn. Khi cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tần Hà, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, đến cả chính cậu cũng không nhận ra. Tần Hà sững sờ, em đau sao? Diệp Nam Bạch cảm thấy xấu hổ, vội vàng lau nước mắt. Cậu thực ra rất ít khi khóc, nhưng không hiểu sao, mỗi khi ở trước mặt Tần Hà, cậu lại không nhịn được. Cậu định nói là không sao, nhưng lời nói ra lại thành rất đau, đau lòng. Dù câu trả lời là như vậy, nhưng Tần Hà vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Anh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi. Sao lại khóc, em? Diệp Nam Bạch không ngờ anh lại nhận ra, ngập ngừng không thể nói được lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hà nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng xoa. Là vì bị trẹo chân mà buồn, hay là vì buồn nên mới bị trẹo chân? Anh như một bác sĩ tâm lý, biết cách dỗ dành, chẳng ai phù hợp hơn Tần Hà để làm bác sĩ tâm lý cho Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, em chỉ là không chú ý nên mới bị trẹo chân. Vậy là do lý do sau, Tần Hà nghĩ trong lòng. Buồn vì cái gì? Tần Hà lại hỏi. Diệp Nam Bạch dịch người lại gần anh, nhận ra anh có ý định giúp cậu ngồi thoải mái hơn. Tần Hà cũng dừng lại động tác, điều chỉnh vị trí cho cậu. Diệp Nam Bạch đưa tay về phía anh, Tần Hà liền bế cậu đặt lên đùi. Thế này có ổn không? Diệp Nam Bạch gục đầu lên vai anh. Ừm, hiểu rồi, Tần Hà nói, nhưng anh nói hiểu rồi lại không nói gì thêm. Diệp Nam Bạch chờ một lúc mà không nghe thấy anh nói tiếp, không nhịn được hỏi. Hiểu rồi cái gì? Tần Hà, anh không biết. Diệp Nam Bạch bị anh làm cho bật cười. Anh nói cái gì vậy? Tần Hà nắm lấy tay cậu. Không có gì, chỉ là em cười rồi. Diệp Nam Bạch, sau tất cả, Diệp Nam Bạch quả thực cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Cậu ấp úng một hồi, cuối cùng nói. Tần Hà, xin lỗi. Cái gì? Ngày hôm nay, em đã hỏi bác sĩ Trần về chuyện ngất xỉu. Diệp Nam Bạch dừng lại. Bác sĩ nói, tình trạng này không thể chữa được. Em có thể sẽ không bao giờ. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Tần Hà đã đột ngột ôm chặt lấy cậu. Vậy là vì chuyện này mà em cảm thấy có lỗi với anh, vì thế mới buồn đúng không? Ừ, em khác với người bình thường, việc anh ở bên em có thể sẽ rất đau khổ. Không đâu, Tần Hà cắt lời cậu, không có gì đâu. Em đừng nghĩ linh tinh, chỉ cần được ở bên em, dù chỉ là từ xa nhìn em, anh cũng thấy xứng đáng. Hơn nữa, Nam Nam, không ai nghĩ em khác với người bình thường cả. Với anh, em chỉ cần là Diệp Nam Bạch. Tần Hà dừng lại một chút, chỉ cần là em thôi. Diệp Nam Bạch nghe vậy, ngạc nhiên nhìn anh, nhưng ngoài ôm ra, em chẳng thể cho anh điều gì khác. Nhưng ít nhất còn có thể ôm, đúng không? Tần Hà buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu. Dù là không thể chạm vào nhau, anh cũng sẵn lòng. Cách chương.